Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 73, bàn chuyện giao dịch. Góc chuyện audio.com. Nãy Dai Dai nghe xong những lời này của Diệp Tầm Phương, con mắt chừng càng lớn, càng thêm kinh ngạc. Bàn chuyện giao dịch, cái Diệp Tầm Phương này muốn cùng cô nói chuyện giao dịch gì? Cô có đồ vật gì đó có thể cùng cô ấy giao dịch? Như thế nào, choáng váng sao? Diệp Tầm Phương khinh thường hỏi. Thật không rõ, Tề Hiên một người đàn ông ưu tú như thế, làm sao có thể yêu thích một cô gái ngốc? Cô muốn cùng tôi nói chuyện giao dịch gì? Nãy Dai Dai hỏi, cô ra cái giá, sau đó cầm tiền, vĩnh viễn rời khỏi Tề Hiên. Là chuyện giao dịch này. Diệp Tầm Phương khinh thường nói. Tựa hồ không đem tiền cùng Tề Hiên làm chuyện. Cái gì? Nãy Dai Dai kinh ngạc nói. Muốn cô rời khỏi thiếu chủ. Hơn nữa là rời khỏi vĩnh viễn. Không, cô làm không được, cô không thể không có thiếu chủ. Cô muốn bao nhiêu tiền cũng có thể. Chỉ cần cô mở miệng ra, tôi cam đoan thỏa mãn cô. Chỉ cần cô rời khỏi Tề Hiên. Như thế nào? Rất nhiều tiền. Diệp Tầm Phương tiếp tục dụ hoặc Nãy Dai Dai. Không, tôi không muốn rời khỏi thiếu chủ. Tôi không muốn. Nãy Dai Dai cự tuyệt. Thần sắc có chút bối rối. Cô không muốn rời khỏi thiếu chủ. Tuyệt không muốn, mặc kệ lấy cái đồ gì đổi. Cô cũng không muốn, nghĩ cho kỹ. Con nhóc, có lẽ cả đời này mày cũng không kiếm ra nhiều tiền như vậy. Bỏ qua cái thôn này sẽ có một cửa hiệu khác. Không. Nãy Dai Dai điên cuồng hô to một tiếng, khiến bà Lâm ở phòng bếp cũng bị dọa đi ra. Dai Dai, con làm sao vậy? Bà Lâm mặc tạp dề vội vàng đi ra chính là vì lo lắng. Nhưng mà vừa đến đại sảnh liền nhìn thấy Diệp Tầm Phương. Vì vậy khuôn mặt không vui mà nói. Sao cô lại tới đây? Tôi tới xem Dai Dai một chút. Cái này không quá đáng đi. Bà Lâm, Diệp Tầm Phương khiêu khích nói. Đi ra ngoài, trong này không chào đón cô. Cô đi ra ngoài cho tôi. Bà Lâm tức giận đuổi người. Bà Lâm, nhưng mà trong này tôi là nữ chủ nhân tương lai. Bà có thể suy nghĩ cho kỹ. Đắc tội tôi, đối với bà không có gì hay. Ngược lại, bà chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Tôi cam đoan cuộc sống của bà có thể trải qua rất tốt. Ngữ khí của Diệp Tầm Phương mang theo một chút cảnh cáo. Cô bây giờ còn chưa phải là nữ chủ nhân trong này. Chờ cô trở thành nữ chủ nhân rồi hãy nói. Cút đi, bà Lâm không sợ sệt Diệp Tầm Phương. Tiếp tục đuổi người, người phụ nữ này nhìn khiến cho người chán ghét. Nếu như không phải cô ta có mấy đồng tiền dơ bẩn, chỉ sợ sớm đã bị người vì xem không thuận mắt mà đánh một trận. Bà già, muốn đối mặt với sự xấu hổ. Diệp Tầm Phương tức giận nói. Sau đó đứng lên, đi đến trước mặt bà Lâm. Giơ tay lên, muốn quạt bà Lâm một cái tát. Bà Lâm đứng yên, chờ Diệp Tầm Phương, cũng không sợ hãi bàn tay của cô ta. Không phải là một cái tát mà thôi sao? Đánh bà, thì bà có lý do đánh trả. Diệp Tầm Phương ở trước mặt bà Lâm giơ bàn tay lên. Tính tát bà một cái. Nhưng mà Nãy Dai Dai cũng rất lo lắng. Bối rối nói, mẹ Lâm chính là lời vừa mới dứt. Đột nhiên bên tai ba một tiếng. Vô cùng vang dội, trong tai cô còn có thanh âm ong ong. Diệp Tầm Phương làm bộ muốn đánh bà Lâm. Nhưng thật ra là đánh Nãy Dai Dai đứng ở bên cạnh bà Lâm. Nãy Dai Dai bị Diệp Tầm Phương đánh ụt cái tát. Năm ngón tay lập tức in ở trên mặt của cô, cũng trong nháy mắt đau rát truyền ra. Diệp Tầm Phương, cô dám đánh Dai Dai. Bà Lâm đỡ lấy thân thể Nãy Dai Dai không ổn định. Tức giận chất vấn Diệp Tầm Phương, như thế nào không dám, tôi còn dám đánh nữa đây. Diệp Tầm Phương nói xong, giơ tay lên, tính quạt Nãy Dai Dai một bạt tai nữa. Nhưng mà bàn tay đi ra, lại đánh không nổi nữa. Bởi vì có người ở sau lưng gắt gao vặn cổ tay cô ta. Cách chương.